Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi Ôn Lực Nhã bị người dùng lực đẩy mạnh trong xe, vẫn làm cho không rõ ràng lắm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là một giây trước, cô còn chìm đắm trong sự vui sướng vì xác định bản thân đã mang thai. Giây tiếp theo đã bị người chặn ở lối đi, sau đó đẩy mạnh vào một chiếc xe xa lạ. Trong xe tổng cộng có 3 nam nhân, một người phụ trách lái, ngoài ra 2 người thì một tả một hữu đem cô kẹp ngồi ở phía sau. 3 người thoạt nhìn đều có mùi hắc đạo lưu manh, khiến cho cô dù hậu chi hậu giác, hiểu rõ bản thân bị trói cũng không dám lộn xộn, loạn cổ họng một tiếng. Trời ạ, đây là một cơn ác mộng sao? Bằng không chỉ xuất hiện vụ án bắt cóc trong tin tức trên truyền hình, làm sao có thể phát sinh trên người cô? Nhưng bất kể cô nhắm mắt rồi mở mắt, cảnh tượng trước mắt lại một chút cũng không thay đổi. Cô vẫn còn ở trong chiếc xe xa lạ, hai người ngồi bên cạnh là nam nhân đáng sợ, tựa như hung thần ác sát. Đây không phải là một giấc mộng, cô thực sự bị trói. Nhưng tại sao cô rốt cuộc đắc tội với người nào khiến đối phương một lần lại dùng hết các loại phương thức tìm cô gây phiền phức? Cô thực sự nghĩ không ra, hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ việc này. Cô phải suy nghĩ một chút, phải làm sao thoát thân, hoặc là làm sao bảo vệ bản thân, không cho đối phương xúc phạm tới cô cùng với hài tử trong bụng. Bác sĩ nói mang thai giai đoạn đầu quan trọng nhất, phải tránh tâm trạng quá kích động, phải cẩn thận va chạm, phải chú ý tất cả các chuyện vặt có thể có hại đối với cơ thể. Cô yêu hài tử trong bụng cô nên đương nhiên sẽ rất để tâm, nhưng cô phải làm như thế nào mới có thể tránh khỏi người khác thương tổn cô, nhất là những người bắt cóc nàng. Sau khi cô run rẩy vài lần, cuối cùng thử nhỏ giọng mở miệng hỏi, các người không phải bắt sai người đấy chứ? Cô tên là Ôn Lực Nhã đúng không? Đối phương thoáng cái liền nói ra tên của cô. Tôi... Vậy người trên bức ảnh không phải là cô hay sao? Đối phương lại từ túi áo lấy ra bức ảnh của cô, làm trước mắt cô lung lay một chút. Ôn Lực Nhã nhất thời mặt không có chút máu. Bọn họ không bắt sai người, bọn họ đích thật là có kế hoạch nhằm vào cô mà đến, nhưng mà vì sao? Vì sao các người muốn bắt tôi? Cô không nhịn được buột miệng hỏi. Cũng không nhận ra các người, cũng không có đắc tội gì qua với các người. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Rốt cuộc muốn mang tôi đi đâu? Ở Mỹ muốn chết. Nam nhân lái xe ngồi ở phía trước đột nhiên tức giận quát, cô sợ đến cả người cứng đờ, nhất thời câm như hến, không dám nói thêm một câu nào nữa. Bảo vệ bản thân, cô nhất định phải nhớ kỹ những lời này, nhất định phải nhẫn nại, nhất định phải bình tĩnh, không thể chọc giận đối phương, khiến đối phương làm ra thương tổn cô, gián tiếp thương tổn hài tử trong bụng cô. Cô nén nước mắt sợ hãi, cô vừa bình tĩnh vừa hợp tác, không làm ra bất luận cái gì, như cử động dãy giụa, mặc cho bọn hắn đem con mắt của cô che lại, đưa tay trói chặt. Xe chạy một khoảng cách dài, lại sau khi đi một chút rồi dừng lại một hồi, cô cảm giác được xe ngừng lại, cảm giác được nam nhân bên cạnh mở cửa xuống xe, sau đó động thủ kéo cô. Xuống đi. Ôn Lực Nhã nghe lời xuống xe, nhưng bởi vì con mắt bị che lại, nhìn không thấy đông tây, mỗi lần đi từng bước một đều cảnh giác sợ hãi, như miếng băng mỏng, tốc độ chậm, cùng con rùa bò như nhau. Làm cái quỷ gì, đi nhanh một chút. Phía sau thình lình dùng sức đẩy, khiến cô nhịn không được kinh hãi kêu lên tiếng. Vốn là bước chân không ổn, nhất thời rối loạn, cả người lảo đảo, té sấp về phía trước. Lực Nhã. Lực va chạm trên mặt đất rất mạnh, khiến cô đau đến nhãn mạo kim tinh, ngay cả ảo giác đều xuất hiện, bởi vì cô hình như nghe thấy âm thanh của Tề Thang kêu cô. Tề Thang, cô còn có cơ hội tái kiến hắn hay sao? Còn có cơ hội có thể chính miệng nói cho hắn chuyện cô mang hoài tử của bọn họ hay sao? Lực Nhã, cô nghe thấy anh nói chuyện không? Đứng lên được không? Thanh âm của Bạch Lăng bỗng nhiên xuất hiện bên tai, khiến cô trong nháy mắt ngây dại. Làm sao ngay cả thanh âm của Bạch Lăng cũng xuất hiện? Ảo giác của cô, hay là lão công thật sự tới cứu cô mà Bạch Lăng cũng tới? Bạch Lăng, cô hoài nghi lên tiếng kêu. Giây tiếp theo, trước mắt đột nhiên sáng ngời, miếng vải bị che trên mắt bị người kéo, khuôn mặt Bạch Lăng bỗng nhiên xuất hiện phía trước. Cậu đứng dậy được không? Có bị thương không? Bạch Lăng lo lắng mà cấp bách hỏi, một bên giúp cô cởi dây trói. Thật là cậu? Cô khó có thể tin nhìn Bạch Lăng, cảm giác trước mắt tất cả tựa như một giấc mộng. Như vậy vừa rồi, cô nghe thấy thanh âm của Tề Thác. Cô không tự chủ được, quay đầu muốn tìm người, lại bị thanh âm cùng động tác của Bạch Lăng cấp bách ngăn cản. Nhanh lên một chút, chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút rời khỏi đây. Bạch Lăng liều mình đem cô từ trên mặt đất nâng dậy. Thế nhưng Tề Thang, cô thấy hắn cùng với hai nam nhân bắt cóc cô đánh nhau, tuy rằng nơi đây một địch hai, nhưng mà hắn thoạt nhìn còn có thể ứng phó. Vậy còn có một người đâu? Bên cạnh Bạch Lăng đột nhiên đau nhức kêu một tiếng, khiến cô nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy bản thân vốn đang tìm một người khác, vậy mà đứng ở phía sau Bạch Lăng, lấy tay kéo tóc Bạch Lăng, dùng sức đem cô kéo đi. Bạch Lăng, Ôn Lực Nhã sợ hãi kêu lên. Thối kỵ nữ, khó trách ta dọc theo đường đi vẫn có cảm giác bị theo dõi. Lượng tử kia là ngươi mở sao? Hắn vẻ mặt phẫn nộ nhục mạ Bạch Lăng. Mà cô còn là vẻ mặt thống khổ, liều mình muốn đẩy cái tay đang kéo tóc cô. Buông tôi ra, tên hỗn đản này. Ôn Lực Nhã không chút nghĩ ngợi lập tức xông lên phía trước giúp cô, cố sức đánh đấm nam nhân kia. Mẹ nó, đối phương cố sức đem Ôn Lực Nhã đẩy ra, cô lui vài bước mới đứng vững, sau đó lại lần nữa xông lên trước. Buông cô ấy, mau buông tay ra. Cô giống như người điên dùng sức đánh hắn, đuổi hắn, công kích hắn, đầu óc hoàn toàn chỉ hy vọng hắn buông tay Bạch Lăng, nhưng không có lo lắng kỳ thực bản thân mới là mục tiêu của bọn hắn. Nam nhân bị cô chọc giận, đột nhiên nổi giận, gầm lên một tiếng, đem Bạch Lăng đẩy sang một bên, thân thủ bắt lấy cô, dùng sức tát cô một cái. Đều là vì mày, kỹ nữ này. Ôn Lực Nhã bị đánh cho nhãn mạo kim tinh. Sao giờ đầy trời, còn không kịp phản ứng, tên kia đã bắt đầu kéo cô đi. Người lại đây cho ta. Hắn sức lực rất lớn đến nỗi cô hoàn toàn chống lại không được, chỉ có thể tận dụng khả năng, không cho bản thân té ngã. Người muốn dẫn cô ấy đi nơi nào, hỗn đàn, buông cô ấy ra. Bạch Lăng đột nhiên xông lên công kích hắn. Hắn rít gào hướng Bạch Lăng, khiến cô một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Bạch Lăng, Ôn Lực Nhã sợ hãi kêu lên, nhìn nam nhân đang giữ cô, lại bước chân đuổi tới hướng Bạch Lăng ngã trên mặt đất. Không, cô kêu to từ bên cạnh, mãnh lực đánh lên hắn, ý đồ làm hắn buông tay. Không biết bản thân có hay không thành công, gắng sức, chỉ biết là tên hỗn đản kia dùng sức nắm bả vai mình, đồng thời giận không thể hướng cô, rít gào ra một câu thô tục, nâng cao quả đấm dùng sức đánh xuống. Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu đựng một quyền kia, nhưng kỳ quái chính là một quyền kia trước sau không rơi xuống, trừ lần đó ra, lực đạo nắm trên vai cô cũng không thấy. Cô mở mắt ra, vừa vặn trông thấy tên kia, nhẹ như hồng mao, bị người theo bên người cô xách đi, sau đó một người trọng quyền, đánh cho khom lưng, thiếu chút nữa không bay được. Cô kinh ngạc nhìn thấy Vệ Thịnh, chồng trương của Tiểu Vũ. Có hay không bị thương? Vệ Thịnh quay đầu lại hỏi cô. Cô mở miệng lắc đầu, còn đang bất ngờ hắn làm sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Đi xem Bạch Lăng có bị thương hay không. Bạch Lăng, được rồi. Cô lập tức xoay người dò tìm được Bạch Lăng, ngã nằm trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, sau đó mặt không có chút máu, nhằm về phía cô. Mình ban nãy không cứu được cô sao? Cô vẫn còn bị tên hỗn đản đó đá tới như vậy sao? Bạch Lăng, Ôn Lực Nhã kinh hoàng kêu lên, cẩn thận đẩy ra hai bên tóc phủ trên mặt cô, chờ trông thấy vết thương trên xuất hiện trên trán của cô. Bạch Lăng, làm sao vậy? Cô ấy bị thương sao? Thanh âm của Vệ Thịnh trên đỉnh đầu cô vang lên. Cô ngẩng đầu, rơi lệ đầy mặt, lại không biết làm sao gật đầu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô tâm hoảng ý loạn hỏi. Để tôi xem. Vệ Thịnh mi tâm cau lại, ngồi xổm xuống, kiểm tra tình trạng của Bạch Lăng. Lão bà, nghe thấy tiếng kêu kinh sợ của Tề Thác, cô mới ngẩng đầu lên, cả người đã bị hắn theo trên mặt đất ôm lấy, dùng sức kéo vào trong lòng hắn. Thân thể hắn hơi run rẩy, tim đập dữ dội, xuyên thấu qua quần áo, va đập trên ngực cô, chứng minh hắn đã bị nhiều kinh hách. Cô cố sức ôm hắn, đem thân thể run rẩy hướng trong lòng hắn chui vào. Ích kỷ, giờ khắc này, tạm thời đem chuyện của Bạch Lăng để ở phía sau, trấn an hắn đồng thời cũng trấn an bản thân. Em không có việc gì chứ? Không có việc gì, cô yên lặng, nước mắt kiềm chế không được rơi xuống. Không được làm anh sợ, hắn thầm nói, trong thanh âm vẫn mang theo sợ hãi. Cô trong lòng hắn lắc lắc đầu, nói không nên lời. Lão công, Bạch Lăng, cô ấy... Ôn Lực Nhã nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nghẹn ngào mở miệng, nhưng là khóc không thành tiếng. Tề Thang ôn nhu đem lão bà, vẻ mặt rơi lệ, lại lần nữa ôm trong lòng, sau đó ngẩng đầu, nhìn về hướng Vệ Thịnh. Cô ấy ra làm sao? Chẳng qua là trở ngại phải bất tỉnh mà thôi, không có gì đáng ngại. Bất quá vì để phòng ngừa vạn nhất, có lẽ nên đến bệnh viện dường như tốt hơn. Vệ Thịnh nói. Tôi đưa các nàng ấy tới bệnh viện, ở đây... Vệ Thịnh nhanh chóng tiếp lời. Ở đây giao cho tôi. Hai người nhìn thoáng qua, liền biết đối phương muốn nói cái gì hoặc làm cái gì. Yên tâm, giao cho tôi đi. Vệ Thịnh hướng hắn cam đoan. Tể Thang gật đầu buông lão bà ra, ôm lấy Bạch Lăng hôn mê bất tỉnh trong tay Vệ Thịnh. Sau đó đối với Ôn Lực Nhã nói, chúng ta đi thôi. Cảm ơn anh, Vệ Thịnh. Cô nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, xoay người đối với Vệ Thịnh nói lời cảm ơn. Tiểu Vũ rất lo lắng cho cô. Như thế này, nhớ kỹ gọi điện thoại báo bình an cho cô ấy. Được rồi. Sau khi xác định Bạch Lăng không đáng ngại, Tề Thang liền đem Ôn Lực Nhã mạnh mẽ lôi đi. Cầm Bạch Lăng mặt không có chút máu, hình như bất cứ lúc nào đều có thể té xỉu cho đồ thánh chiếu cố. Cô đương nhiên biết lão công làm như vậy là đang giúp hai vợ chồng bọn họ. Hai vợ chồng có cơ hội ở chung, nhưng mà cô vẫn rất lo lắng cho Bạch Lăng. Lão công, chúng ta đợi một lát nữa, chờ cô ấy tỉnh lại, sau đó mới đi có được hay không? Đồ thánh sẽ chiếu cố cho cô ấy. Em biết đồ thánh sẽ chiếu cố Bạch Lăng, nhưng mà em muốn chờ xác định Bạch Lăng thực sự không có việc gì, sau đó mới rời đi. Đồ thánh sẽ chiếu cố cho cô ấy. Tề Thác quyết định rồi sẽ không thay đổi đáp. Lão công, đừng cố gắng hơn nữa, anh bây giờ đang rất tức giận. Hắn đột nhiên nói ra một câu khiến cô nghe xong nhịn không được sửng ngốc một chút. Hắn vì sao lại tức giận? Hơn nữa thành thật mà nói, cô thật đúng là nhìn không ra, cũng có cảm giác không được hắn rất tức giận, bởi vì hắn nắm tay cô vẫn ôn nhu như vậy, nhịp chân mang theo cô đi ra phía trước cũng không thấy một tia phẫn nộ. Lão công, anh vì sao tức giận? Cô mở miệng hỏi. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn cô, hai mắt giận sáng rực, cuối cùng khiến cô hiểu là hắn thật sự rất tức giận, hơn nữa tức giận đến nổ tung. Em... Hắn chỉ nói một chữ liền dừng lại, đổi giọng nói. Về nhà nói sau. Sau đó tiếp tục nắm cô đi tới bãi đỗ xe, lái xe về nhà. Trước khi về đến nhà, hắn đều trầm mặc không nói, hại cô cũng không dám lên tiếng. Hắn rốt cục. Tức giận cái gì? Ôn Lực Nhã dọc đường về, đang suy nghĩ chuyện này, nhưng thế nào cũng nghĩ không ra. Bị trói cũng không phải cô mong muốn, hơn nữa cô từ đầu tới đuôi đều rất cố gắng bảo vệ bản thân cùng hai tử trong bụng. Hắn không có khả năng sẽ vì chuyện này sinh khí với cô. Với lại quan trọng nhất là hắn căn bản không biết chuyện mình mang thai, sao vì vậy mà lại tức giận? Vậy hắn rốt cuộc tức giận cái gì? Chẳng lẽ là cô hại Bạch Lăng bị thương hay sao? Tể Thang mở cửa chính, ý bảo cô đi vào trước. Hắn đi theo sau, đi vào trong cánh cửa, sau đó phịch một tiếng dùng sức đóng cửa. Ôn Lực Nhã cẩn cẩn rực rực đứng ở cạnh cửa, giống như con dâu nhỏ, đem tầm mắt đi xuống 45 độ, lộ ra bộ mặt chờ trách phạt sám hối. Khi Tể Thang thay dép lê bên trong ngẩng đầu lên, không thấy hình ảnh một người như vậy, chính là khiến hắn dở khóc dở cười, lại bất đắc dĩ không đành lòng. Hắn rốt cuộc nên có chút mơ hồ, lại có chút thông minh, nhưng lại luôn đem lão bà thông minh này bên cạnh mình, làm thế nào mới tốt đây? Sau khi hắn đem cô dắt đến sofa trước phòng khách ngồi xuống, bản thân mới ngồi ở trước mặt cô, hai tay ôm ngực nhìn cô. Biết anh vì sao tức giận không? Cô lấy vẻ mặt vô tội lại đáng thương đối với hắn lắc đầu. Em đáp ứng qua anh sẽ không liên lạc, em có hay không không làm được. Cô cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hắn là vì chuyện này mà tức giận. Như vậy chờ hắn nghe thấy cô sắp nói về hắn tin tốt lành mang thai, hắn nhất định lập tức quên việc nhỏ này, kinh hỉ nói không ra lời. Tâm tình xúc động bị thanh âm tức giận của hắn sợ đến không thấy hình bóng, lệ nghẹn nghẹn cũng không thấy. Ôn Lực Nhã ngạc nhiên nhìn hắn, mờ mịt trừng mắt nhìn. Hắn còn đang là chuyện cô liên lạc tức giận hay sao? Em... Cô muốn giải thích bản thân chỉ là quá mức kinh hỉ và kích động, vội vã muốn chứng thực việc vui này mới có thể nhất thời đã quên chuyện này. Chuyện này không nghĩ tới mở miệng mà thôi liền bị hắn giận không thể át tiếng gầm nhẹ cắt đứt. Nếu biết mang thai vì sao còn không biết cách bảo vệ bản thân, còn dám lấy trứng chọi đá đánh tên kia, em quá ngu ngốc. Hắn nhịn không được, dùng sức nắm cánh tay cô, hướng cô gầm nhẹ. Em có biết hay không, khi anh trông thấy hắn dùng lực đem em đẩy qua, lúc thân thủ đánh em, anh có nhiều lo lắng sợ hãi. Em có biết hay không, nếu như Vệ Thịnh lại trễ một phút đồng hồ xuất hiện, không, trễ một giây đồng hồ xuất hiện, nắm đấm của hắn đánh vào người em, mà hiện tại nằm ở trong bệnh viện sẽ không chỉ có Bạch Lăng, còn có em. Em rốt cuộc có biết hay không? Sợ bản thân thực sự đến mất đi lý trí, đem cô bắt lại, lại dùng sức lung lay, Tề Thang đột nhiên buông tay cô, đứng dậy, đi tới chỗ cách cô một khoảng cách, nắm chặt nắm đấm, dùng sức hít sâu, phun hết nóng nảy tức giận trong cơ thể. Mỗi khi nghĩ đến những hình ảnh đó, hắn kinh hãi run rẩy, ngay cả hô hấp cũng hình như muốn ngừng lại với nhau. Cô rốt cuộc, có biết hay không, cô khiến hắn bị nhiều kinh hách và sợ hãi. Cảm giác kinh khủng này có thể cả đời theo hắn, ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ hắn, vĩnh viễn cũng quên không được. Xin lỗi lão công, Ôn Lực Nhã từ phía sau đi lên, ôm lấy hắn. Cơn giận dữ của hắn còn không có hoàn toàn hồi phục, cho nên đứng không nhúc nhích. Xin lỗi, cô ôm chặt hắn nói lại một lần nữa. Em cũng biết rất nguy hiểm, nhưng mà em không thể trơ mắt nhìn Lăng bị thương. Cô ấy là vì cứu em mới rơi vào trong nguy hiểm như vậy. Em không thể bỏ lại cô ấy một mình chạy trốn, anh biết đấy. Tề Thang lại trầm mặc một hồi, lúc này mới thật sâu mà thở ra một hơi, nhẹ nhàng mà cầm lấy tay cô vây quanh hắn, xoay người đối mặt cô, ôm vào, đem cô gắt gao mà ôm trong lòng. Anh biết, cho nên anh mới có thể tức giận, giận mình vậy mà không có biện pháp bảo vệ em, khiến em rơi vào trong tay cái loại nguy hiểm này. Anh vừa sợ vừa tức giận, em biết không? Hắn hướng cô thừa nhận mình bất lực và nhu nhược. Ôn Lực Nhã không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dùng sức gắt gao ôm hắn. Anh yêu em, hắn khàn khàn đối với cô nói. Anh chưa từng sợ hãi như thế. Nếu như bắt em, nếu như mất em... Em không sao. Cô ngẩng đầu lên, ôn nhu cắt ngang hắn. Em bây giờ, người không phải ở chỗ này, trong lòng anh hoàn toàn vô khuyết hay sao? Hơn nữa, con của chúng ta cũng không có việc gì. Chúng ta, người một nhà, hội tụ vĩnh viễn, cùng một chỗ, cùng hạnh phúc vui vẻ. Cô cầm tay hắn để trên bụng mình, sát nơi hai tử bọn họ đang trưởng thành, thật sâu mà nhìn hắn, kiên định, hướng hắn cam đoan. Dáng dấp của cô thoạt nhìn, vừa ôn nhu vừa kiên cường, nhu nhược lại tràn ngập sức mạnh. Tề Thang đột nhiên phát hiện, có lẽ cô so với hắn, càng dũng cảm, càng kiên cường, rất có sức mạnh, cũng nói không nhất định, cô đúng là lão bà hắn. Anh yêu em, hắn thâm tình chân thành thổ lộ, cô chậm rãi vùng lên khóe miệng, lộ ra một người mỉm cười ngọt ngào, sau đó ôm hắn. Em cũng yêu anh, yêu anh, yêu anh, sau đó lại bổ sung, con của chúng ta cũng yêu anh. Không nghĩ tới, cô nàng đột nhiên nói như vậy, Tề Thang bị cô đùa cười, khẽ một tiếng, hưng phấn đem cô ôm lấy, tại chỗ quay một vòng tròn. Lão công, anh làm gì, nhanh chun thả em xuống. Cô nhịn không được hét lên một tiếng, ôm chặt hắn vừa cười lớn. Tề Thang cuối cùng cũng dừng lại động tác quay vòng, đem cô thả xuống mặt đất, sau đó cúi đầu xuống để lên trán của cô. Lão bà, hắn ôn nhu gọi cô. Ôn Được Nhã mỉm cười nhìn hắn. Lão bà, hắn lại gọi một tiếng nữa. Sao cơ? Lão bà, lão bà, làm gì liên tục gọi em như thế? Cô hờn dỗi cười hỏi. Anh thật là cao hứng. Cao hứng cái gì? Chúng ta cũng phải nhanh làm ba mẹ rồi. Hắn trong giọng nói tràn ngập chờ mong. Cô cảm động, mắt ứa lệ, nhẹ nhàng đối với hắn nói. Em cũng thật cao hứng. Sóng mắt lưu chuyển, tình ý triền miên, trước khi phủ lấy một nụ hôn, hắn lần thứ hai tuyên bố. Anh yêu em. Ôn tỷ, tỷ thực sự để Lực Nhã đóng cửa kinh doanh hay sao? Thừa dịp nam chủ nhân vào nhà bếp lấy đồ uống, Tiếp Tiểu Vũ tới thăm Ôn Lực Nhã, lấy vẻ mặt không muốn nhìn cô hỏi. Cô thật vất vả mới tìm được một công việc có môi trường vui vẻ, làm sao có thể nhanh như vậy kết thúc tất cả. Cô không có biện pháp chấp nhận. Xin lỗi Tiểu Vũ, mình sẽ đem toàn bộ vốn đầu tư của cậu hoàn lại, cũng sẽ tính lợi tức cho cậu. Ôn Lực Nhã lấy vẻ mặt áy náy nói. Em không phải để ý đến tiền. Tập Tiểu Vũ cau mày. Ôn tỷ tỷ, thực sự không thể một chút lo lắng nữa sao? chẳng qua là mang thai mà thôi. Nếu như lo lắng công tác quá mệt mỏi, ảnh hưởng thai nhi trưởng thành, thì chúng ta có thể thuê nhiều người một chút. Tỷ chỉ cần phụ trách, chỉ đạo trông coi là được, không cần tự mình chủ động làm. Em cười cái gì? Tề Thang kể bên tai cô hỏi. Không có gì, cô quay lại thì thầm. Một người vui không bằng mọi người vui, nói nhanh lên. Thật sự không có gì. Anh không tin. Lão công, lão bà, anh không nên học em nói chuyện chứ. Anh nào có học em nói chuyện? Còn nói không có, giọng điệu học thành 10, nào có nam nhân nào giống hắn như vậy, thì thầm nữa. Ôn Lục Nhã giả vờ giận liếc hắn, sao biết hắn lại đột nhiên hướng cô nhếch miệng cười, tiếp theo liền cúi đầu hôn cô. Trời ạ, cô bị dọa đến cả người cứng ngắc, bởi vì hắn trước mắt bao người hôn môi cô, xung quanh ít nhất 50 ánh mắt đang nhìn bọn họ. Lão công, cô đẩy hắn ra, đỏ mặt, thấp giọng cảnh cáo. Làm gì? Sau khi hắn mỉm cười hưởng ứng, lần thứ hai cúi đầu muốn hôn môi cô, làm hại cô không thể thân thủ, đảo cái miệng của hắn, ngăn cản hành động này của hắn, làm kẻ khác liếc mắt và ngượng ngùng. Làm sao vậy? Tề Thang cầm tay cô mở ra, nhíu mi hỏi. Tất cả mọi người đang nhìn chúng ta. Ôn Lực Nhã vừa thẹn vừa lúng túng, thâm giọng nhắc nhở hắn. Để cho bọn họ nhìn. Hắn nói lại làm bộ muốn cúi đầu, may là có một thanh âm đột nhiên tham gia giải cứu cô. Thật không nghĩ tới, Tề đại tổng giám đốc trước mặt mọi người biểu diễn đam mê. Quý Hy đùa cười nói, cùng Lý Diệp đồng thời hướng bọn họ. Các người làm sao hội tụ ở chỗ này? Tề Thác ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn bọn họ. Đến xem, hai vợ chồng các cậu biểu diễn hôn môi. Lý Diệu chế nhạo nói xong còn cố tình đối Ôn Lực Nhã chỉnh mắt nhìn, hại cô gương mặt nguyên đã đỏ bừng, trong nháy mắt càng thêm đỏ bừng. Hâm mộ thì nói một tiếng. Tề Thác lấy vẻ mặt hạnh phúc tràn đầy, ôm lão bà vào trong lòng, toét miệng hướng bọn họ khiêu khích. Lý Diệp, cậu nói người này không sợ nước. Quý Hy quay đầu tìm kiếm đồng minh. Quý Phi thường không sợ nước. Lý Diệp vặn hai tay, không chút do dự gật đầu. Hào Hào, mở nước. Ra lệnh một tiếng, ba đại nam nhân ngay trong yến hội, người khác không nhìn thấy sự tồn tại và ánh mắt của những người khác, ngay tại chỗ đùa giỡn, khiến Ôn Lực Nhã đứng ở một bên, hoàn toàn mắt choáng váng. Xin hỏi, cô đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy nữ chủ nhân yến hội này, không biết lúc nào đi tới phía sau cô. Cô đột nhiên cả kinh, lập tức xoay người, xấu hổ, hướng cô khom người nói. Xin lỗi, tôi lập tức ngăn cản bọn họ, xin cô thứ lỗi. Nói xong cô nhanh chóng xoay người, hoạt động, nghĩ không ra, lại bị gọi lại. Chờ một chút, cô cả người cứng đờ. Lần thứ hai xoay người, đối mặt với nữ chủ nhân, ung dung đẹp đẽ quý giá. Trời ạ, bọn họ vài người sau đó, nhất định sẽ bị liệt vào, người cự tuyệt lui tới yến hội. Muốn hỏi một chút, Lực Nhã cửa hàng, thật là do cô mở, bánh quy nơi đó, tôi ăn ngon nhất, không giống bánh quy ở nơi khác, xung quanh tôi các bằng hữu cũng đều rất thích, cô vì sao phải đóng cửa kinh doanh? Không sai, vì sao lão công tôi luôn luôn không thích ăn đồ ngọt, lần trước sau khi không cẩn thận ăn bánh bích quy của cửa hàng Lực Nhã, vì vậy mà mở miệng, hướng tôi đòi, hại tôi lại càng hoảng sợ. Lão công tôi cũng thế, lão công các người chẳng qua là đòi mà thôi, nữ nhi của ta ở Mỹ, muốn ăn mới khiến ta phiền muộn trong lòng, liền nói mua không được, không ngờ ở Mỹ không ngừng, làm sao giải thích cũng khó đây. Lực Nhã, cô vì sao không tiếp tục kinh doanh cửa hàng? Nếu như mà sinh ý không được, vậy sau này bánh bích quy trong cửa hàng đều bán cho tôi là được rồi. Cũng có thể bán cho tôi cũng muốn, tôi cũng muốn. Càng ngày tụ càng nhiều nhóm các phu nhân, phía sau tiếp trước cho thấy các cô ấy đối Lực Nhã đều là rất cảm kích. Ôn Lực Nhã ngoài kinh ngạc, dương mắt mà nhìn, còn có một loại nói không nên lời, cảm động gần như bùng nổ ở trong lòng của cô. Cô chưa từng nghĩ tới bản thân làm bánh bích quy, vậy mà tiến vào xã hội thường lưu còn hết sức chịu những phu nhân rất soi mói này khẳng định ưa chuộng chúng. Bản thân không phải đang nằm mơ hay sao? Cô có đúng hay không đã khiến mọi người biết. Cô cũng không phải một người tồi tệ, cũng không phải là không xứng với Tề Thác. Lão bà sẽ chỉ làm hắn mất mặt. Tề Thác có đúng hay không cũng chỉ có thể lấy làm quang vinh. Cô không tự chủ được, quay đầu nhìn về phía chỗ, lại phát hiện Quý Hy cùng Lý Diệp từ lâu không thấy bóng dáng, chỉ còn một mình lão công cô đứng ở nơi đó mỉm cười chăm chú nhìn cô. Hắn nhất định sớm đoán được